Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 667. Thượng giới thần chi, chiến ngẫu. Vừa nghe Nhân Hoàng lời ấy, Cố Lưu Vân có chút khiếp sợ. Không chỉ có là hắn, tại chỗ một loại đại năng cũng đều là như vậy. Vốn tưởng rằng đây là nào đó sinh mệnh có trí tuệ thể. Kết quả đến cuối cùng, cũng chỉ là trong tay người khác chiến ngẫu. Đến tột cùng là dạng gì tồn tại, có thể làm ra đại đạo cảnh chiến ngẫu. Nhân Hoàng đem vật cầm trong tay thạch nhân đầu lâu trả cho Cố Lưu Vân. Trầm ngâm sau một lát, gật đầu tiếp tục nói, dựa theo dị vực văn hiến ở trên ghi chép. Hoàn toàn chính xác là như vậy. Bất quá bởi niên đại quá xa xưa, ta được đến phần kia văn hiến cũng tàn tật phá lợi hại. Sở dĩ mặt trên ghi lại cũng hết sức có hạn, ta chỉ có thể đem thấy một ít tin tức chia sẻ cho các vị. Nhân Hoàng sau khi nói xong, liền lâm vào trong hồi ức, dừng lại sau một hồi lâu, mới, chỉ có, mở miệng lần nữa hướng về phía đám người nói ra, khoảng chừng ở ta tu đạo trước vạn năm tả hữu, dị vực bên trong từng có một cái thần bí nhân vật khủng bố. Không người biết bên ngoài tính danh, cũng không có người gặp qua bên ngoài diện mục chân thật. Có ghi lại văn hiến chung, đều là vẻn vẹn biết hắn am hiểu chế tác thạch nhân chiến ngẫu. Cũng dùng cái này phát động hướng các tộc tu giả phát động công kích. Thu thập các tộc tu giả nguyên thần làm chất dinh dưỡng. 3000 dị vực chung, từng có rất nhiều loại tộc bởi vì hắn mà suy bại thậm chí diệt vong. Sau lại không biết lúc nào, hắn bỗng nhiên giảm âm thanh không để lại dấu vết. Không có ai biết hắn là bị giết hết, vẫn là lại đi địa phương nào. Cố Lưu Vân đám người nghe thấy lời ấy sau đó, đều có chút chấn động. Phải biết rằng Nhân Hoàng thời khắc này thực lực tuy là chỉ có đại đạo cảnh. Đó là bởi vì hắn vì trấn áp Đan Di tộc trưởng mà hoang phế vài vạn năm. Muốn thật bàn về thời gian tu hành lời nói, cái này thánh tử trên đỉnh núi rất nhiều đại năng căn bản không một người ra Nhân Hoàng chi bên phải. Liền hỏa thần tu đạo thời gian, nếu so với hắn sắp tối trên trăm năm hơn, mà Nhân Hoàng trong miệng cái kia nhân vật khủng bố, tồn tại thời gian dĩ nhiên so với Nhân Hoàng còn phải xa xưa hơn. Giả sử cái kia thần bí tồn tại thực sự sống đến bây giờ, thực lực kia thật đúng là khó có thể tưởng tượng. Đám người đang kinh ngạc lúc, chợt thấy hỏa thần mở miệng nói ra. Huynh trưởng, ta ở thượng giới dường như cũng đã gặp tương tự văn hiến ghi chép. Cái kia tồn tại được xưng là lục thần. Lục thần, Nhân Hoàng kinh ngạc nói. Hỏa thần gật đầu, tiếp tục nói ra. Không sai, ở thượng giới ghi chép chung, dị vực từng xuất hiện một cái thần bí khó lường lại giết chóc rất nặng tồn tại. Bị xưng là lục thần. Cái kia tồn tại cũng là am hiểu luyện chế chiến ngẫu. Bất quá chưa từng ở thượng giới xuất hiện qua. Sở dĩ ghi lại tư liệu cũng chỉ có nói mấy câu. Ta cũng là nghe được ngươi mới vừa giảng thuật, mới nhớ có chuyện như vậy. Thượng giới là như thế nào ghi lại? Nhân Hoàng hỏi. Hỏa thần suy nghĩ một chút, trả lời. Thượng giới ghi chép chung, người này thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Vô luận đối với bộ tộc kia phát động chiến tranh, đều chưa bao giờ tự mình xuất thủ, chỉ lấy chiến ngẫu làm thay. Không chỉ có như vậy, hắn khống chế chiến ngẫu dường như không có hạn chế số lượng, cũng không có khoảng cách hạn chế. Thượng giới từng có người muốn ra tay giết hắn, lại chưa từng phát hiện tung tích của hắn. Nghe được hỏa thần giảng thuật phía sau, Vân Tiên Tử nhíu nhíu mày. Đây cũng là phiền toái. Cái này tồn tại nếu là có thể đại lượng luyện chế đại đạo cảnh chiến ngẫu, vậy hắn một ngày để mắt tới cửu giới, tuyệt đối là một hồi không nhỏ tai nạn. Đám người nghe được Vân Trung Tiên lời nói, trên mặt đều hiện lên ra lau ngưng trọng màu sắc. Nàng lời nói cũng không nói chuyện giật gân. Cái kia kỳ quái thạch nhân phương thức tu luyện nhất cùng cửu giới tu giả bất đồng. Cũng không có cửu giới tu giả cái dạng nào khó có thể đối phó. Nhưng xác thực sở hữu đại đạo cảnh lực lượng. Giả sử cái kia lục thần phái thạch nhân đại quy mô xâm lấn cửu giới. Như vậy đối với cửu giới nguy hại, sợ rằng không thua ám dạ thánh vực xâm lấn hiện tại cửu giới bên trong. Còn không có mấy người tông môn có thể ngăn cản mấy vị đại đạo cảnh tu giả công kích. Cho dù là loại gà mờ này đại đạo cảnh chiến ngẫu. Thấy bên trong điện bầu không khí bỗng nhiên giảm bớt. Nhân hoàng dừng một chút mở miệng nói ra. Hiện tại toàn bộ cũng đều là suy đoán. Cũng không có chứng cớ xác thật chứng minh. Cái này thạch nhân chính là bắt nguồn ở cái kia lục thần. Hơn nữa cái kia lục thần cũng tiêu thất. Đã lâu, nói không chừng là trước đây tàn lưu lại chiến ngẫu. Ở tình huống ngoài ý muốn dưới xuyên qua biên giới thành lũy. Theo ý ta, chúng ta vẫn là điều tra rõ ràng làm tiếp định đoạt A-Hát. Đám người nghe được nhân hoàng nói sau đó. Dồn dập gật đầu, bất quá dưới mắt tương đối khó khăn là, nên như thế nào đi điều tra chuyện này đâu. Cửu giới chung còn dễ nói, làm cho các đại môn phái lưu ý có hay không tình huống đặc biệt phát sinh liền có thể. Nhưng biên giới bích lũy nơi đó, cũng không phải là muốn đi tra là có thể tra. Tất cả mọi người không có không gian định vị năng lực. Tự ý tiến nhập không gian loạn lưu lời nói, khả năng liền không về được. Lưu ý đến mọi người quấy nhiễu. Chấn Thế La Sát cười khẽ một tiếng, mở miệng nói ra, việc này hay là hỏi một cái tỷ tỷ của ta A-Hát. Nàng cái này nhân loại không chịu ngồi yên, yêu nhất ở từng cái biên giới trong lúc đó loạn chuyển thu thập một ít bát quái. Nói không chừng có thể tra được một sự tình. Cố Lưu Vân nghe vậy không còn gì để nói. Có nói mình như vậy tỷ tỷ sao? Tam đồ tiên tử bất quá là thích thu thập một ít ngoại tộc tình báo cùng với thượng cổ bí văn. Đến rồi ngài trong miệng dĩ nhiên cũng làm thành bát quái. Chấn Thế La Sát dường như đã nhận ra Cố Lưu Vân ý tưởng. Trực tiếp chừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi dùng đại đạo Linh Châu cho ta biết tỷ tỷ. Đem chuyện này cùng nàng nói một chút. Cố Lưu Vân bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là từ nạp hư trong nhẫn lấy ra đại đạo Linh Châu. Hy vọng tam đồ tỷ tỷ hiện tại làm xong rồi A-Hát. Chờ hắn đem thần thức dò vào đại đạo Linh Châu sau đó. Tam đồ tiên tử dường như đã nhận ra hắn triệu hoán. Trực tiếp đem ý thức của hắn kéo vào. Sau đó Cố Lưu Vân chỉ cảm thấy hoa mắt. Một bộ kinh khủng cảnh tượng xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong. Lúc này tam đồ tiên tử đang đứng lơ lửng trên không. Mà nàng dưới chân thế giới. Lại giống như địa ngục xâm la một dạng. Không trọn vẹn thi hài cùng khô lâu khắp nơi đều là. Bầu trời cũng giống như là máu nhuộm đồng dạng. Ở nàng cách đó không xa. Một vị mặc huyết sắc áo choàng. Hồng y hồng giáp giống như thiên thần tồn tại. Đứng trước ở một mảnh núi thây bên trên, Cố Lưu Vân trong lòng cả kinh. Tuy là hắn lúc này chỉ là một đạo ý thức tiến nhập đại đạo Linh Châu bên trong. Nhưng là lại có thể rõ ràng cảm giác được cái kia hồng y thiên thần khủng bố. Tam đồ tỷ tỷ đây là lại chọc tới cái gì kinh khủng đồ đạc. Không chờ Cố Lưu Vân suy nghĩ nhiều. Xa xa cái kia hồng y thiên thần đã mở miệng. Người lũ nghịch đại đạo. Nhất phải làm giết. Niệm tình ngươi tu hành không dễ. Ta hôm nay sẽ cho ngươi một lần cơ hội. Ngoan ngoãn tiến nhập thượng giới. Từ đây không ở khiêu khích đại đạo. Ta liền thả ngươi một con đường sống. Bằng không. Hành. Nghe được hắn những lời này. Cố Lưu Vân nhướng mày. Trong lòng đại khái có suy đoán. Chắc là tam đồ tỷ tỷ lại đánh vỡ tiên môn. Mà cái này một lần đại đạo pháp tắc chỉ sợ cũng thực sự nổi giận. Dĩ nhiên phái ra một vị không biết là cảnh giới gì tồn tại đến đây nghiêm phạt. Thực lực của người này so với trước kia đại đạo chi linh khủng bố nhiều. Vẻn vẹn phần khí thế này chính là khác nhau một trời một vực. Chờ, các loại, chính mình dường như tới có chút không phải lúc. Tam đồ tỷ tỷ ác chiến sắp đến. Chính mình tùy tiện xuất hiện. Rất có thể sẽ làm cho tam đồ tỷ tỷ phân tâm. Nhanh chóng rút lui trước A-Hát. Đúng lúc này, tam đồ tiên tử dường như cảm giác được Cố Lưu Vân ý tưởng. Mỉm cười, hảo đệ đệ của ta, tạm thời không cần lo lắng. Ngươi tới đúng lúc, cái gia hỏa này chính là thượng giới một vị thần. Hôm nay ngươi cũng có thể khai mở nhãn giới. Xem tỷ tỷ là như thế nào giết chết hắn. Lớn mật, cái kia hồng y thiên thần nghe được tam đồ tiên tử nói. Trong nháy mắt nổi giận.